mà Thế Đại trở về. Chương 329, nghiên cứu báo cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tinh thể không thấy. Sở hữu cấp 2 zombie cùng tam giai zombie. Toàn diện không có tinh thể. Vượng Tài Thanh Âm mang theo một cỗ phẫn hận. Người nào lấy đi. Hại ta trắng tại cái này zombie trong hố chui lâu như vậy. Đốt. Không để ý đến Vượng Tài. Sở Hàm chỉ là trong mắt tinh quang lóe lên về sau. Đối Triệu Tử Long dặn dò một tiếng. Nhớ kỹ khống chế hỏa thế khác gây nên hỏa hoạn. Tốt tốt. Triệu Tử Long liên tục gật đầu. Đúng. Chiếc thuyền kia là ngươi. Ta có thể lên thuyền qua bờ bên kia sao? Đương nhiên. Sở Hàm sẽ không cự tuyệt. Đốt xong cái này sóng zombie chúng ta liền xuất phát. Du thuyền bên trên. Chiêm Quang Viễn cùng Ứng Tiểu Cầm Câu Thúc đứng tại bong tàu không biết làm sao. Trước mặt bọn hắn Bạch Duẫn Nhi một thân màu trắng váy đầm trên mặt hồ gió nhẹ dưới dương nhẹ. Một bộ tóc dài cũng là bị thổi hơi hơi lăng loạn. Cho cái này cao gầy lại lãnh diễm nữ hài bằng thêm một phần tiêu sái cảm giác. Quả nhiên là phong hoa tuyệt đại. Chăm nghe không bằng một thấy. Uy, Chiêm Quang Viễn nhỏ giọng đối Ứng Tiểu Cầm nói. Ngươi nói nàng đang nhìn cái gì? Ta nào biết được. Ứng Tiểu Cầm nghẹn hắn một cái. Tiến dai nhăn dưới lông mày. Ngươi nói nàng cứ như vậy giết zombie sau đó lên thuyền. Tại cái này vừa đứng liền đứng 2 giờ. Cái gì cũng không nói. Cái này đến là dự định làm gì? Đừng dùng ngươi đầu óc heo để suy đoán nữ thần thần logic. Bị Ứng Tiểu Cầm nghẹn một cái Chiêm Quang Viễn về sặc Ứng Tiểu Cầm một câu. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Duẫn Nhi ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng. Nữ thần giết nhiều như vậy zombie còn có thể bảo trì trên thân như vậy sạch sẽ. Không hổ là nữ thần a, não tàn. Ứng Tiểu Cầm giận chửi một câu. Ngay sau đó nhíu mày lại thật sâu nhìn lấy Bạch Duẫn Nhi bóng lưng. Cô nương này vừa đứng liền đứng lâu như vậy. Hại hai người bọn họ tại bong tàu thổi liền thổi 2 giờ gió lạnh. Cái này đến là muốn làm gì a? Còn có cô nương ngươi thật không lạnh a? Hiện tại là 10 độ xin nhớ. Ngươi vậy mà mặc ngắn tay váy đầm cũng là sai. Ngay tại Chiêm Quang Viễn cùng Ứng Tiểu Cầm tại bong tàu đông lạnh run lẩy bẩy lại không dám có hành động gì thời điểm. Rốt cục rời đi thật lâu Sở Hàm bọn người âm thanh ảnh xuất hiện tại trên cầu thang. Mấy người bước nhanh lên thuyền leo lên bong thuyền. Vượng Tài còn tại Sở Hàm trong túi líu lo không ngừng nghĩ đến những tiêu tan đó mất. Tinh thể, quảng cáo, chỉ là những người này ở đây vừa mới lên bong thuyền về sau. Chính là tập thể một cái dừng lại. Riêng là Vương Sư Hùng, Chu Xuân Lôi cùng Triệu Tử Long ba người. Trước đó Bạch Duẫn Nhi cường thế xuất hiện tại zombie quần bên trong một màn quá chấn động lòng người. Lấy về phần bọn hắn đến bây giờ còn không có lấy lại tinh thần. Ứng Tiểu Cầm nhìn thấy mấy người kia trở về vội vàng đại hỉ. Nhưng nhìn đến một đám người đều làm đứng đấy không nói lời nào. Lại vội vàng đem thốt ra lời nói cho nuốt xuống. Mặc sắt giấu ở đám người sau cùng. Hơi hơi kinh ngạc trong nháy mắt chính là khôi phục bình thường. Đi qua Sở Hàm một lần lại một lần kích thích. Hắn nhìn thấy Bạch Duẫn Nhi vẻn vẹn nhớ kỹ này người hình dáng sau liền lại không hắn ý nghĩ. Tại mặc sắt tư duy bên trong người vì hai loại, không là nam nhân cùng nữ nhân, mà chính là người yếu cùng cường giả. Hắn phải nhớ kỹ là cường giả. Sở Hàm là cường giả. Bạch Duẫn Nhi cũng là cường giả. Nhớ kỹ liền có thể. Chỉ đơn giản như vậy. Lý Nghị ngược lại là không có gì quá lớn phản ứng. Bạch Duẫn Nhi lần đầu gặp gỡ tất nhiên kinh diễm. Nhưng là thấy qua nàng và thượng cửu đệ tại Sở Hàm trước mặt tranh giành tình nhân chàng diện về sau. Liền không lại có nhiều như vậy sợ hãi tâm tình. Sở Hàm là một cái duy nhất duy trì bình thường tốc độ không có dừng lại người. Vượng Tài còn trong túi nói không ngừng hắn cũng không để ý. Chỉ là thẳng tắp hướng phía Bạch Duẫn Nhi đi đến. Một màn này rơi vào Vương Sư Hùng mấy cái trong mắt người. Vậy coi như là đủ để dùng máy quay video ghi chép tràng diện. Hai đại cường giả chạm mặt. Hội cọ sát ra cái dạng gì tia lửa. Nhưng ra ngoài ý định là. Bạch Duẫn Nhi nghe thấy tiếng bước chân sau chính là nhanh nhẹn quay đầu. không hề có điềm báo trước, lộ ra một vòng mỉm cười. Tuy nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Chiêm Quang Viễn cùng Ứng Tiểu Cầm lúc này sững sờ ngay tại chỗ. Băng Sơn Mỹ Nhân cũng sẽ cười. Mà nhưng kinh ngạc còn chưa kết thúc. Không đợi Sở Hàm đi qua, Bạch Duẫn Nhi chính là đã bước liên tục nhẹ nhàng, hướng về Sở Hàm đi tới. Thanh âm biến ảo khôn lường vang lên. Ngươi không đến bọn họ không chịu lái thuyền. Sở Hàm mỉm cười. Bạch Duẫn Nhi muốn đi Diệp Mặc lòng đất trang viên. Vốn cho rằng nàng đã sớm đi. Không nghĩ tới lại ở chỗ này chờ chính mình. Cho ngươi. Chợt một cái túi nhỏ từ Bạch Duẫn Nhi tinh tế trong tay đưa về phía Sở Hàm. Nữ hài cũng không có hắn giải thích. Vẫn như cũ là một mặt lạnh nhạt. Vượng Tài lại là trong nháy mắt này bỗng nhiên sửng sốt. Kinh ngạc tại Sở Hàm trong đầu lên tiếng. Cái này. Nàng. Bạch Duẫn Nhi cho Sở Hàm. Là một cái túi tinh thể. Có cấp 2 cũng có tam giai. Rõ ràng là những zombie đó trong đầu lấy ra. Cảm ơn. Vất vả. Sở Hàm bất động thanh sắc tiếp nhận. Bạch Duẫn Nhi không có giải thích. Hắn cũng sẽ không hỏi. Nhưng cô gái này luôn luôn thần bí lại là sự thật. Hai nữ nhân, Thượng Cửu Đệ cùng Bạch Duẫn Nhi đối với mình đều là thật tâm. Điểm này Sở Hàm có thể rất sâu sắc cảm nhận được. Cái này từ hai nữ còn không do dự bồi tiếp chính mình quỳ gối lão mụ trước mặt liền có thể thể hiện ra. Nhưng là Thượng Cửu Đệ đối với mình độ trung thành đã 100. Nhưng Bạch Duẫn Nhi lại không có bất kỳ cái gì số liệu giá trị. Dù là không liên quan người chí ít cũng sẽ có số không. Duy chỉ có Bạch Duẫn Nhi từ Sở Hàm nhận thức đến nay. Đều không thể tại trở về hệ thống bên trong lưu lại bất luận cái gì số liệu. Thần bí cùng cực, để Sở Hàm đoán không ra. Hẳn là, Bạch Duẫn Nhi lần nữa mỉm cười. Trong mắt một vòng ôn nhu chợt lóe lên. Lộc cộc, từng đợt nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp. Từng đôi mắt bát quái nhìn lấy Sở Hàm cùng Bạch Duẫn Nhi. Ngữ khí như thế ai có thể. Còn có chút tiểu mập mờ. Hai người này thật không quan hệ. Quảng cáo. Khác lừa bọn họ. Quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết. Mượn dự bị động cơ. Du thuyền chậm rãi hướng về bờ bên kia chạy tới. Mặc Sắt trước tiên qua thua một tầng xem xét động cơ. Dẫn đường Ứng Tiểu Cầm một đường xấu hổ. Ngẫm lại chính mình trước đó cái kia điên cuồng bộ dáng, nàng liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lúc này Sở Hàm lại tại một gian khoảng không trong phòng ngồi. Trước mặt trên mặt bàn để đó một phần văn kiện. Vượng Tài liền nằm sấp trên bàn cùng mình mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đây là từ thần tinh sở nghiên cứu thuận tay lấy ra một phần tư liệu. Lúc ấy Sở Hàm đem nó ném vào thứ nguyên không gian nguyên nhân hay là bởi vì phía trên ký tên. Phần này nghiên cứu báo cáo là Tào Xuân Huy thành quả. Bên trong đến tột cùng ghi chép cái gì Sở Hàm cũng không biết. Nhưng Sở Hàm biết được là Tào Xuân Huy nghiên cứu phương hướng khiến nhân loại làm ra cống hiến to lớn. Vượng Tài liếc mắt trên văn kiện vài cái chữ to. Chấm, cái này sở nghiên cứu như thế cực kỳ tàn ác. Ngươi còn bắt bọn hắn nghiên cứu báo cáo làm gì? Sở Hàm ngón tay một chút lại một chút điểm mặt bàn. Thanh âm trầm ổn, thần tinh cực kỳ tàn ác, không có nghĩa là tổng bộ liền nhất định táng tận lương tâm. Tựa như vô luận cái nào khu vực thủ lĩnh như thế nào chính nghĩa, thủ hạ chắc chắn sẽ có một số tạp chủng tại làm loạn. Vượng Tài sững sờ, sau này ngươi khu vực sẽ có loại tình huống này sao? Sở Hàm gật đầu, thừa nhận dị thường trực tiếp, sẽ không thể tránh né, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.